Xuyên qua cổ đại làm phu từ. Chương 340, thiết kế trang báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Giang đại nhân đã đưa ra ý tưởng. Sau khi Sở Từ lại khích lệ y vài câu, liền theo ý tưởng của y tiếp tục nói. Vừa rồi Giang đại nhân nói đến triều đình công báo. Nếu là lấy loại hình thức này đem đại sự thiên hạ báo cho các học sinh dĩ nhiên không tồi. Chính là, công báo chính là công văn. Ngoại trừ một ít đại sự tiểu tình ở ngoài, còn có chính vụ triều đình truyền đạt xuống dưới. Trong đó có một số thứ không rất thích hợp cho các học sinh xem. Nếu trực tiếp sao chép xuống, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Công báo thứ này liền thuộc về báo chí trong triều đình. Bên trong ngoại trừ ghi lại đại sự sắp tới phát sinh, còn sẽ có chính lệnh hoàng thượng mới ban bố. Trên triều đình các đại thần đưa ra ý kiến, có thể nói trong này đề cập đến đều là những người trung tâm quyền lực. Những lời này là không thể cho các học sinh xem. Những đại nhân khác cũng gật gật đầu. Việc này một chút vô ý liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Cáo bọn họ một tội tiết lộ cơ mật triều đình. Thật sự không đáng vì các học sinh làm ra loại việc có ngại quan đồ này. Nhưng bọn họ cũng biết, nhìn bộ dáng Sở đại nhân, cũng không phải muốn làm cho bọn họ phủ quyết rớt cái đề nghị này. Mà là muốn cho bọn họ phát biểu một chút kiến nghị, đưa ra biện pháp giải quyết. Vì thế, có người liền nói, đề học đại nhân, trong này tuy có công văn triều đình ở bên trong, nhưng chúng ta cũng không cần quá mức khẩn trương. Mỗi lần khi sao chép chỉ cần đem những nội dung không thể tiết lộ loại bỏ ra ngoài là được. Lại có người nói, Ngô đại nhân nói rất đúng. Chúng ta khi sao chép sao nhiều một ít những chuyện đại sự bên ngoài triều chính là được. Đặc biệt còn nên nhiều hơn một ít đại sự liên quan đến bản địa Nam Mân tỉnh chúng ta. Những đại nhân này một đám đầu óc đột nhiên đều trở nên cơ linh rất nhiều. Đưa ra một cái lại một cái kiến nghị. Sở Từ nghe xong, một bên động bút cuồng ghi, một bên không chút nào tiếc rẻ những lời khen ngợi của mình. Thổi bay cầu vồng thí, là một bộ lại một bộ, thẳng đem những người này phủng đến bầu trời đi. Bọn họ lại một chút cũng không cảm thấy Sở Từ là đang cố tình lấy lòng. Nội tâm chỉ cảm thấy, vị đề học đại nhân này cái gì cũng tốt, ngay cả nói chuyện đều so người khác xuôi tai rất nhiều. Chờ sau khi đại gia phát biểu toàn bộ ý kiến xong, Sở Từ nói, đại gia muốn nói ta bên này đều ghi chép lên. Hiện tại đại gia đi trước làm chuyện của mình. Chờ buổi chiều sau khi ta đem nội dung sửa sang lại xong, lại đến thương thảo một chút như thế nào thi hành xuống. Các vị đại nhân sau khi trở về cũng có thể suy nghĩ một chút nữa. Còn có biện pháp càng tốt hơn hay không? Đúng rồi, hôm nay hội nghị tương đối nhiều. Chờ buổi tối liền do Sở Mỗ làm ông chủ, đãi đại gia một chút. Sở Từ lại chuẩn bị mời người ăn cơm. Hắn từ trước khi ở Quốc Tử Giám, liền thích mời nhóm tiến sĩ trợ giáo ăn cơm. Người Trung Quốc cảm tình là bồi dưỡng ở trên bàn cơm ra. Lại không có một cái trường hợp nào có thể so với trên bàn ăn càng thích hợp giao lưu hơn. Các địa nhân ngồi phía dưới bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao bọn họ trên mặt đều là vui vui vẻ vẻ. Cấp trên muốn mời ăn cơm, ai còn dám không đi. Chờ xua khi những người này từ từ rời khỏi, Sở Từ gọi lại Chu Thanh, làm y lưu lại hiệp trợ chính mình cùng sửa sang lại. Chu Thanh tự nhiên đáp ứng rồi. Sở Từ đem y gọi vào vị trí bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đem những gì mình ghi chép lại đẩy vào giữa. Chu Thanh liền thấy sổ này dùng kim chỉ đính tốt. Những chữ nhỏ bằng bút than tràn ngập. Trong này có chút chữ y biết. Nhưng có chút chữ lại là giống như đã từng quen biết. Giống như nhận được. Lại giống như so với y biết đến thiếu một ít nét bút. Sở đại nhân. Những chữ này. Chu Thanh cùng Sở Từ ở chung lâu như vậy. Tự nhiên biết đề học đại nhân bọn họ là người sảng khoái. Liền cũng không có quanh co lòng vòng. trực tiếp liền đưa ra nghi vấn. Sở Từ vừa thấy, chuyện xấu, chữ phồn thể nét bút quá nhiều. Hắn khi dùng bút than cấp tốc ghi chép, luôn có thói quen dùng chữ giản thể tới thay thế. Trước kia hắn cũng chưa cho người xem qua thứ này, cho nên hôm nay thời điểm viết cũng không có quá để ý. Những tự này a, ta gọi chúng nó là chữ giản thể. Ghi chép bút ký tốc độ muốn mau, có những tự nét bút quá nhiều không kịp viết lên, liền dùng một ít nét bút đơn giản thay thế chúng nó. Chính mình có thể xem hiểu là được. Sở Từ làm bộ dáng bình tĩnh giải thích nói. Chu Thanh cân nhắc một chút. Xác thật đúng vậy. Bọn họ ngày xưa cũng không có cái thói quen bút ký. Từ sau khi Sở Đề học tới, liền cũng đem cái quy củ này định xuống. Bọn họ có chút người không quá thói quen dùng than điều, liền còn dùng bút lông ghi. Người mỗi lần tốc độ mau liền rối loạn, bút ký cũng ghi chép lung tung rối loạn. Không giống Sở Từ này giống như mỹ quan. Hắn ghi chép nội dung thảo luận hội nghị, tận dụng thời gian. Hơn nữa hắn ngoại trừ đem nội dung hội nghị quan trọng ký lục xuống dưới, còn ở phía trước đánh dấu là ai nói những lời này. Phần bút ký này vừa nhìn liền hiểu ngay. Quả thực làm người quá thoải mái. Đợi lát nữa ta đem nội dung bên trên đọc lại một lần, ngươi liền phụ trách đem nó sao chép ở trên một tờ giấy khác. Khả năng có chút nội dung sẽ có điều cải biến, không thành vấn đề đi. Sở Từ không biết y não bổ cái gì, dù sao có thể phối hợp là được. Chu Thanh vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể đảm nhiệm. Vì thế thời gian kế tiếp, Sở Từ liền một chút đem nội dung nói cho y nghe. Có khi còn sẽ ở phía sau bổ sung một đoạn lời nói dùng để giải thích. Chu Thanh càng nghe càng kinh ngạc. Y có đôi khi đầu động tác khó tránh khỏi dừng một chút. Sau khi Sở Từ thấy cũng không có trách cứ y, mà là chi kỷ mà thả chậm tốc độ. Chu Thanh kinh ngạc nguyên nhân ở chỗ. Y trước đó cho rằng lần hội nghị này là Sở đại nhân lâm thời nghĩ ra được. Bởi vì trong lòng không có suy nghĩ, lúc đó mới cho bọn họ nói thỏa thích. Lúc này sau khi nghe xong hắn giảng giải có trật tự, Chu Thanh phát hiện, kỳ thật nhân gia sớm đã tính sẵn trong lòng, thậm chí có ý tưởng càng tốt, chẳng qua là muốn cho bọn họ cũng tham dự trong đó, mới cố ý hỏi. Nghĩ như vậy, nội tâm y bắt đầu bội phục Sở Từ. Trách không được hắn tuổi trẻ lại có thể được hoàng thượng tín nhiệm tới gánh trọng trách này. Sở Từ không biết chính mình nhanh như vậy khiến cho một người bội phục sát đất. Hắn chỉ là nhìn Chu Thanh biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, còn tưởng rằng là chính mình báo tốc độ quá nhanh, bất đắc dĩ lần lượt mà thả chậm, trong lòng mệt cực kỳ. Tới buổi chiều, Sở Từ thừa dịp đại gia còn chưa có tới, lại trải một trương giấy tuyên thành, ở bên trên đồ vẽ tranh lên. Người tiến vào thấy hắn đang vẽ tranh, đều là trước sửng sốt, sau đó phóng khẽ bước chân đi tới vị trí trên, sợ quấy rầy nhã hứng để học đại nhân bọn họ. Chờ người đến đủ, Sở Từ họa cũng họa xong, hắn đem bức họa kia gác lại ở một bên, bắt đầu chủ trì hội nghị. Buổi sáng chính là phát ngôn hội, buổi chiều chính là sân nhà một mình Sở Từ. Hắn nói, đầu tiên, căn cứ vào đại gia họp buổi sáng, ta quyết định, ở trong phạm vi chúng ta quản hạt, cũng chế định một phần công báo. Chẳng qua chúng ta không thể kêu cái tên này, cho nên ta suy nghĩ mấy cái tên mới. Phân biệt là giáo dục báo, học tập báo cùng tin tức báo. Đại gia đồng ý cái tên nào? Hiện tại nhấc tay biểu quyết, phía dưới đại nhân nghị luận sôi nổi. Có cho rằng giáo dục báo tốt? Bởi vì Mạnh Tử Y lão nhân ra nói qua, đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi. Ở trong mắt bọn họ, giáo dục chính là bồi dưỡng anh tài. Vừa vặn phù hợp mục đích lúc ban đầu bọn họ, kêu giáo dục báo lại thỏa đáng quá. Mà có chút người lại cho rằng học tập báo càng thêm thân dân. Như vậy người khác vừa nghe liền biết là dùng để làm gì. Số rất ít người cảm thấy tin tức báo rất có ý mới. Một fan biểu quyết xuống dưới. Giáo dục báo được nhiều hơn 2 phiếu lấy được thắng lợi. Vì thế báo chí đầu tiên của đại học tư bọn họ liền lấy cái tên này. Được, hiện tại ta tới nói những nội dung cần trong giáo dục báo của chúng ta. Căn cứ ý tứ đại gia, ta chế định mấy cái bản khối. Cái thứ nhất chính là tin tức quan trọng tình hình chính trị đương thời. Xem tên đoán nghĩa, bên trong chính là ký lục những đại sự trên dưới triều đình phát sinh cùng tuyên bố chính lệnh mới nhất. Bởi vì những nội dung này có chút cần kiêng dè, cho nên trước khi báo chí ra, yêu cầu chuyên gia xét duyệt thông qua mới có thể in ấn. Nội dung bộ phận liền trước do ta tới làm, đợi sau khi đại gia quen thuộc lưu trình, lại giao cho các ngươi. Điểm này thực hợp lý. Hơn nữa thứ này mới ra, bọn họ cũng sợ một chút không tốt phạm vào kiêng kỵ. Vẫn là trước do đề học đại nhân đi thăm dò một chút cho thỏa đáng. Sở Từ gật gật đầu, nói tiếp, cái thứ hai là lệ văn thưởng tích. Nội dung ở đây, liền đăng những bài văn chương tốt đại khoa cử lưu truyền xưa nay. Mặt trên phụ lục tác giả thứ tự khảo thí cùng chức quan đảm nhiệm. Văn chương liền trước do lệ văn Nam Mân tỉnh thu nhận sử dụng bắt đầu đăng ký. Nhưng phải chú ý một chút, chính là những văn chương những người vi phạm pháp lệnh trong quan trường không thể đăng lên. Điểm này cũng yêu cầu chuyên gia xét duyệt. Phương diện này cứ giao cho Chu đại nhân phụ trách. Được không? Chu Thanh Thủ sủng nhược kinh, lập tức đứng lên tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ làm tốt. Sở Từ khích lệ y một phen, sau đó lại nói, cái bản khối thứ ba gọi là bình văn điểm duyệt. Một bộ phận nội dung này cần vào tay học sinh, làm cho bọn họ viết xong lại tự đi gửi bài lên. Rồi sau đó do sư trưởng bọn họ sửa sang lại xong, gửi một thiên tốt nhất lên tới chỗ sơn trưởng. Sơn trưởng lại ở bên trong chọn một thiên tốt nhất giao cho phân tuần đạo viên. Mỗi cái huyện sửa sang lại tốt giao đi lên, do bản quan cùng các vị đại nhân tự mình phê duyệt lời bình. Lại đem nguyên văn cùng phê bình cùng đăng ở trên. Bản khối này nội dung nhiều một chút, trang báo cũng sẽ lớn một chút. Phía dưới có người nhịn không được kêu tốt. Chuyện này vừa công bố, sẽ khơi dậy tính tích cực các học sinh vô cùng lớn. Nếu là khi bọn họ đọc sách cũng có cái này, chỉ sợ sẽ vì cạnh tranh đăng báo vắt hết óc mà viết văn chương. Cái bản khối thứ tư, gọi trường hợp phân tích. Các học sinh đọc sách là vì làm quan liền phải hiểu được phá án. Chúng ta muốn sưu tập những trường hợp kinh điển phát sinh ở Đại Ngụy triều. Đem tên họ địa điểm bên trong cùng nhau lấy dùng tên giả xử trí. Lại đem vụ án bày trong đó. Điểm ra thủ đoạn người phá án cùng sử dụng đến luật pháp điều lệ. Làm cho bọn họ cũng đồng thời học tập thủ đoạn phá án. Cũng có thể càng thêm quen thuộc luật pháp triều ta. Sau khi có trong hồ sơ phân tích, còn muốn ra một đạo đề. Bên trên viết lên tội một người phạm phải, làm các học sinh suy đoán cân nhắc mức hình phạt. Sau đó kỳ tiếp theo lại công bố lên một kỳ phương thức cân nhắc hình phạt chính xác. Đại nhân đang ngồi, có vị nào đặc biệt quen thuộc luật pháp triều ta hay không? Sở Từ hỏi xong, liền có một vị quan viên giơ tay lên, tỏ vẻ chính mình làm được. Sở Từ nói, được, vậy chuyện phương diện này liền trước giao cho Triệu đại nhân ngươi phụ trách. Kỳ thật Sở Từ là muốn làm nhiều một ít trang báo. Chính là suy xét đến vấn đề in ấn bây giờ. Báo chí này tốt nhất vẫn là đừng làm lớn phức tạp như vậy. Hắn chuẩn bị liền làm một cái báo chí mốn mục bình thường. Cũng chính là khổ giấy A2. Hắn đem thứ vừa rồi mình họa xong lấy ra, triển lãm cho mọi người xem. Đại gia thế mới biết, hóa ra Sở Từ vừa rồi không phải đang vẽ tranh, mà là đang thiết kế trang báo chí. Vừa nhìn, xác thật rất giống như hồi sự vậy. Ba cái chữ to giáo dục báo viết ở bên trên đặc biệt bắt mắt. Nói xong thiết kế trang báo, chúng ta lại đến nói một chuyện khác. Báo chí này ta chuẩn bị một tháng ra 2 bản, phân biệt ở mùng 2 mỗi tháng cùng 16 mỗi tháng phát hành. Như vậy các học sinh mồng 1 và ngày rằm sau khi nghỉ phép trở về là có thể được tin tức mới nhất. Các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Đề học đại nhân, hạ quan quyết định, này có phải có chút gấp hay không? Nội dung bố trí 4 cái trang báo này liền phải tốn đi hơn phân nửa thời gian. Rồi sau đó in ấn sắp chữ lại phải tốn thời gian. Nửa tháng một kỳ, có thể đúng hạn ra sao? Chuyện Vương Minh làm cùng cái này có quan hệ. Cho nên y đối với quá trình in ấn chiếm dụng thời gian sinh ra hoài nghi. Dựa theo lời đề học đại nhân, chỉ sợ sẽ làm thời gian thực gấp. Bọn họ chỉ sợ vô pháp lại làm chuyện khác. Sở Từ nghe xong, gật gật đầu. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại. Đề học tư tới mở họp đại khái có hơn 20 người. Trừ cái này ra còn có mấy cái nhân viên ngoài biên chế. Cộng lên tổng cộng không vượt qua 30 người. Theo nội dung công tác trước đó mà nói. Những người này làm việc dư giả. Thậm chí còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Tâm sự bát quái gì đó. Nhưng nếu sau khi bọn họ nhiều thêm nhiệm vụ xuất bản. Còn muốn lại xử lý sự tình trước đó. Này liền khẩn trương nhiều. Xem ra cần phải lại chiêu mộ một ít người lại đây. Chuyên môn phụ trách những công việc so sánh sắp chữ in ấn. Dựa theo số lượng báo chí bọn họ muốn ra. Chỉ sợ ít nhất đến lại cần 5 người. Sau khi nghĩ xong, Sở Từ nói. Vừa rồi Vương Đại Nhân đưa ra vấn đề này xác thật đáng giá suy nghĩ. Bất quá như vậy cũng dễ giải quyết. Chúng ta chỉ cần lại chiêu vài người tiến vào chuyên môn phụ trách việc này là được. Người tuyển vào yêu cầu biết chữ. Kín miệng, tay chân lại lưu loát. Tất cả đãi ngộ đối chiếu những người đó. Chuyện tuyển người này, không bằng liền do Vương Đại Nhân ngươi phụ trách đi. Vương Minh trong lòng mừng thầm. Chuyện tuyển người này nhưng có thể điều động được. Vào nha môn làm việc. Đa phần người đều là cuộc sống tha thiết ước mơ. Hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mặt bọn họ. Bọn họ có thể không động tâm sao? Sở Từ thấy y đáp ứng đến thống khoái. Liền cũng cười cười. Việc này vô luận ai đi làm đều có thể được chút chỗ tốt. Cho nên ai làm đều giống nhau. Hắn không cần phải xen vào loanh quanh lòng vòng trong này. Hắn chỉ cần Vương Minh tìm được cho hắn nhân thủ thích hợp là được. Thân là cấp trên, ngẫu nhiên phóng chút quyền đi xuống. Cũng có thể vô cùng khích lệ tính tích cực công tác cấp dưới. Phương diện phần mềm không thành vấn đề. Phương diện phần cứng vấn đề cũng không lớn. Về dụng cụ in ấn. Đề học tư bọn họ vốn là có một bộ chữ in rời khuôn mẫu. Chỉ là một tờ báo chí muốn ấn bộ phận tương đối nhiều. Sở Từ hy vọng một chương một lần liền ấn ra, mà không phải ấn xong một phần lại phơi khô ấn một phần khác. Cho nên hắn sai quản lý tài chính Chu Đại Nhân chi bạc lại đi mua mấy bộ chữ in rời khuôn mẫu lại đây. Quản lý tài chính bình thường đều là sẽ kêu khổ. Chu Đại Nhân này vừa bị điểm đến, lập tức liền muốn tố khổ. Nói cái gì không có tiền, đẩy đường một chút sau lại tiếp nhận. Làm cấp trên nhớ kỹ công lao y, nhưng lời tới bên miệng sau khi thấy ánh mắt Sở Từ tự tiếu phi tiếu. Liền lanh lẹ mà nuốt trở về. Cái rủi ro này vẫn là đừng đi chạm đến mới tốt a. Họp xong. Thừa dịp thời gian các vị đại nhân về nhà đổi quan phục. Sở Từ nằm liệt trên ghế thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm có việc làm là tương đối vui sướng. Đặc biệt là thời điểm chuyện này còn rất có tính khiêu chiến. Chính là mệt lại là vẫn là có chút mệt. Cấp dưới chỉ cần bày mưu tính kế. Hắn lại muốn chủ tính chung toàn cục. Còn muốn bố trí toàn diện đi xuống. Sở Từ cảm thấy hắn hôm nay lao động trí óc có thể so với đánh một trận chiến. Hiện tại chỉ muốn trở về hào hào ngủ một giấc. Chính là hắn phía trước đã hứa hẹn buổi tối mời tiệc lớn. Nếu là lật lọng, khó tránh khỏi chọc người lên án. Trên quan trường chính là như thế. Một chuyện nhỏ ở cái trong này, đều sẽ bị phóng tới vô cùng lớn. Có đôi khi ngươi gặp họa, Khả năng gần chỉ là nói lỡ nói sai một câu hoặc là động tác nào đó làm người không vui. Sở Từ cảm thấy, sống như vậy rất mệt. Chính là người trên đời làm sao có chuyện gì lại không mệt đâu. Nếu muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, dù mệt cũng cần phải khắc phục. Hắn vỗ vỗ mặt chính mình. Sau đó ngồi dậy rót một ly trà lạnh xuống bụng tỉnh thần. Thời điểm hắn lại đứng lên. Lại là sở đề học tinh thần sáng láng. Quang thải chiếu nhân kia. Cách chương.